sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 22, chuyến đi tham quan, hồi 6, đêm đẫm máu. Góc truyện audio.com. Một bóng người bay nhanh trong bầu trời đêm tối. Ánh trăng chiếu xuống càng tăng thêm sự kỳ ảo. Phía dưới, ba bóng chàng trai chạy theo. Tốc độ chạy cũng cô kém gì người kia khi bay. Cả bốn người dừng chân ở một hang động lớn. Âm u, có mùi thối của tử thi bốc lên. Xộc vào mũi họ, cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần khẽ nhíu mày. Bỗng, từ đâu, những thi thể bước ra. Nếu là người bình thường, cô quen mấy chuyện này thì có lẽ họ đã ngất đi vì sợ hãi. Thân thể chúng thối rữa, từng lớp thịt chảy ra, xanh lè, một bên mắt chúng lòi ra, một bên thì thụt vào, hốc mắt sâu hoắm, máu chảy ra che nửa khuôn mặt. Chúng tiến về phía cô, Quân, Bảo và Khánh một cách chậm rãi. Giết, cô cất giọng băng lãnh, tức thì cả ba người con trai lao lên, xông vào giết từng tên một. Quân, Khánh và Bảo hóa thân thành sói, giơ nanh vuốt sắc nhọn lên. Chém giết, bỗng, từ phía sau cô, một con quỷ người lao đến. Cẩn thận, Quân hét lớn, cô nói gì, vẫn đứng đấy. Khi con quỷ người gần chạm vào cô khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi biến mất. Cả bọn ngơ ngác, cô lập tức xuất hiện sau con quỷ đó. Đưa tay lên, hỏa, con quỷ lập tức cháy rụi. Ba thằng con trai đứng ngơ ngác, thất thần vì đã lo thừa. Chú ý đi, cô nhắc nhở, ba thằng con trai lập tức quay về thực tại. Grau, bỗng từ đâu, một con quỷ to lớn, lông màu đỏ đi đến sau lưng ba thằng kia. Cẩn thận, cô hét lớn, ba người nhanh chóng né. Vì cô kịp, Quân và Bảo bị thương nhẹ ở bụng, máu túa ra. Tại sao hỏa long cấp S lại có mặt ở đây? Khánh lắp bắp, cô nói nên lời, chết tiệt, cô rủa thầm, thủy. Cô hô lên, một cột nước cao chắn trước mặt cô, lao về phía con quỷ. Khi cột nước đã chạm đến con quỷ, cô hô, phá, grau, con quỷ hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi tiếp tục lao về phía cô. Hả, cô đang bất ngờ vì đòn tấn công hoàn hảo vừa rồi của mình cô có tác dụng. Cô chủ, ba chàng trai hét lên, cô nhanh chóng tĩnh tâm, né con quỷ nhưng móng vuốt của nó vẫn sượt qua. Cứa vào da thịt cô, kết quả là cô bị thương cô hề nhẹ. Khánh nhanh chóng chạy lại đỡ cô, hiện hình về thành một chàng trai như cũ, nhanh chóng ra lệnh rút lui. Quân và Bảo nghe thế lập tức chạy theo bóng cả bốn biến mất vào đêm đen. Con quái thú tiếc nuối vì vụt mất con mồi. Cách chương.